Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 101. Long Xà Khởi Lục, chiêu yêu phiên gia, không nghĩ, tôn thế giới còn có hai tôn trung thiên thế giới chi chủ. Thượng đế nhìn xem tam thanh giới cùng thế giới cực lạc, hơi nheo mắt lại, đối với hồng hoang tiềm lực càng thêm mong đợi. Ở trong hỗn độn, thế giới như vậy không phải là không có, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Đương nhiên, dạng này là chỉ cùng một cái giai đoạn phát triển. Nếu là cùng thông thiên đại thế giới so sánh, người ta thánh nhân giống như hồng hoang tiên nhân bình thường. Không cần cảm khái, đây cũng là đại dự ngôn chi chủ chướng mắt hồng hoang nguyên nhân. Trong mắt bọn hắn, nhiều ít cái vũ trụ thế giới sinh diệt đều tại bọn hắn chính mình dưới mí mắt đi qua. Thẩm Long nhìn xem thượng đế, khẽ mỉm cười nói, đối với thế giới chi chủ, ta hồng hoang vũ trụ không kém cho các ngươi. Nếu là luận thánh tôn, chúng ta hồng hoang vũ trụ càng là vượt xa các ngươi. Chỉ là các ngươi chính mình thiên sứ thiên sinh có thể lẫn nhau kết trận, ăn ý phi thường, bất quá chúng ta chính mình thánh tôn còn bồi nổi. Hắn tự tin cười nói, bất quá các ngươi chính mình còn lại chiến đội, có thể hay không tại chúng ta chính mình binh tướng phía dưới đối kháng. Vẫn là một, thật sự là không hiểu rõ, ngài người ta là thế nào nghĩ, chẳng lẽ lớn tuổi. Thượng đế nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, lúc này nhị thập tứ thánh thiên sứ cùng hồng hoang thánh nhân chiến đấu đều rơi xuống hạ phong. Về phần quang minh chi tử cùng hắc ám chi tử, cùng tam thanh giới cùng thế giới cực lạc đối kháng, cũng không chiếm được chỗ tốt chỗ. Cuối cùng nhìn thoáng qua còn không có trùng kích trường thành thiên sứ chiến đội. Nhìn lại trường thành đội hình, trong lòng lạnh lẽo, đặc biệt là nhìn quan công dẫn đầu cái kia chiến đội. Còn có Lưu Trầm Hương dẫn đầu 900 tỷ binh tướng. Bọn hắn chính mình chiến lực có thể trực tiếp cùng thánh nhân một trận chiến. Lập tức đối với mình chiến đội không coi trọng. Bất quá hắn nhìn xem Thẩm Long, khẽ mỉm cười nói, hồng hoang vũ trụ quả nhiên tiềm lực cực lớn, cho bản tôn vô hạn kinh hỉ. Bất quá không nên quên, cuối cùng thành bại đều muốn tại giữa chúng ta tiến hành. Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng các ngươi hai người có thể đem bản tôn chiến lui? Bản tôn ngồi thiên sứ quốc gia, đã đặt vững bất bại căn cơ, lại tăng thêm bệ hạ thật cho là ta thiên sứ quốc gia sức chiến đấu yếu như vậy sao? Trong lòng mặc dù chấn kinh, bất quá thượng đế khí thế bên trên ngược lại mạnh hơn. Hắn nhìn hồng hoang toàn bộ chiến lực, lập tức hắn lại một lần nữa làm lớn ra thiên sứ quốc gia môn hộ. Hỗn độn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức to rõ bài hát ca tụng từ thiên sứ trong quốc gia phiêu tới. Từng cái thiên sứ mang theo ánh sáng vòng bay đến thế gian, phiêu nhiên xuất trần, thần thánh không thể xâm phạm. Chỉ thấy trong tay bọn họ vung vẩy ma pháp này bồng, trong miệng hát bài hát ca tụng, từng sợi thần thánh hào quang hội tụ, chấn áp hỗn độn. Từ trong hỗn độn mở một cái thông đạo, quang mang kia quang ám trong lúc đó, thần thánh uy nghiêm, tựa như những cái kia chiến đội đi qua địa phương, đều là dùng ánh sáng thần thánh trải. Thẩm Long thấy một lần, kinh ngạc hỏi, tín ngưỡng thông đạo, không muốn còn có thể như thế dùng, thật sự là thêm kiến thức. Thượng đế cười lạnh một tiếng, đối với Thẩm Long nhẹ nhõm âm thầm mỉm cười một cái. Thầm nghĩ nhìn ngươi còn có thể không có thể tĩnh đối mặt. Chỉ thấy những thiên sứ đó cũng không xông lại, chỉ ở thiên sứ quốc gia bên ngoài chậm chậm tiến lên, hát bài hát ca tụng, đem cái kia tín ngưỡng chi lực không ngừng gia trì chiến đội trên thân. Lập tức những cái kia chiến đội tựa như bịt kín thần thánh hỏa diễm, thiêu đốt càn khôn, tứ ngược hoàn vũ. Cho dù là những cái kia thánh thiên sứ chiến đội, đều phải làm dịu, bắt đầu ổn định uy thế. Thượng đế nhìn xem chính mình chiến trận biến hóa, mỉm cười hỏi, hiện tại bệ hạ vẫn là cho rằng ta thiên sứ quân đoàn không được sao? Thẩm Long cười không nói, cười đưa tay ra hiệu lại nhìn tiếp. Thượng đế nhìn xem Thẩm Long bộ mặt muốn ăn đấm kia, lập tức khí muộn, lập tức hắn khóe miệng cười một tiếng, ánh mắt khẽ híp một cái, một đạo như có như không thắng qua xuyên qua trường thành, rơi vào trong hồng hoang. Thẩm Long đang xem lấy phía dưới chiến trường, lần này là đến thật, hắn đã đem bản tôn đều lui đi ra, mà chư thánh đều đã khai chiến, chỉ có ngũ phương thánh thú không cách nào kín đáo phòng hộ, khiến cho thượng đế có thể thừa cơ mà vào. Mà khi Thẩm Long cảm giác hồng hoang lúc xuất thế, lập tức sắc mặt âm trầm, hắn nhìn qua thượng đế, trong mắt lệ mang lạnh lẽo, lạnh giọng nói, đế tôn như thế, sợ là qua a. Thượng đế không chút nào cho là nhục, cười nói, hai quân giao chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nghĩ đến bệ hạ là biết đến. Thẩm Long hừ một tiếng nói, chấm, đương nhiên biết. Trong miệng hắn quát lạnh một tiếng, bảo, thập vừa dứt lời, đột nhiên, thiên sứ quốc gia bên trong, hết thảy 365 chỗ địa phương đồng thời phát sinh bạo tạc. Mãnh liệt bạo tạc, khiến cho thiên sứ quốc gia tử thương thảm trọng, bản nguyên đều bị chấn thương. Thượng đế buồn bực đến nhổ một ngụm chân huyết, hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi muốn đem Thẩm Long nuốt. Tốt, tốt, thật không có nghĩ, bản tôn thiên sứ quốc gia đều bị bệ hạ chôn giấu tai họa, nếu không phải lần này, sợ là đều muốn bị ngươi rơi xuống vô tận tai họa ngầm. Trong lòng của hắn hoảng sợ cay, nếu là mình đang cùng hồng hoang dung hợp đại đạo quá trình bên trong, bị đến như vậy một chút, không chết cũng lột một tầng da. Hắn tinh tế tại thiên sứ trong quốc gia cha, bất quá Thẩm Long sớm đem một ít mai phục đều phát nổ cái ngàn sạch, không có cái gì rơi xuống. Nhớ tới vừa rồi chính mình qua lời nói, hừ lạnh một tiếng, hắn không phải là không muốn muốn một trận chiến định càn khôn, mà là không thể, một trận chiến này là tất nhiên, nhất định phải đem hồng hoang đánh cho tàn phế, đánh truyền thừa xuống dốc, đạo đức vỡ nát, càn khôn hỗn loạn, chỉ có dạng này, hắn tài năng tái tạo càn khôn, tài năng cắm tiến vào trong chân, bởi vì hắn không phải ôn hòa dung hợp, mà là trợ áp, luyện hóa, hắn lúc này là phải không ngừng tiêu hao hồng hoang chiến lực, từ đó đạt tiêu hao hồng hoang bản nguyên mục đích. Mặc dù dạng này chính mình cũng tổn thất một ít thiên sứ, bất quá đối với thu hoạch đến đầy đủ, Thẩm Long phát nổ thiên sứ quốc gia, trong lòng cái kia cỗ oán khí một chút, lập tức hắn đối với sau lưng nói, bình tâm, lục đạo luân hồi mấy vị đạo hữu đều xuất thế, cửu do ngươi đến trấn áp đi, chớ để làm cho hồng hoang đất luân hồi loạn. Lập tức hắn nhìn thoáng qua Hồng Quân, hỏi, không biết đạo hữu cho rằng như thế nào? Hồng Quân có chút gật đầu, kê thi lễ nói, hết thảy đạo hữu làm chủ, bần đạo toàn lực ủng hộ là được. Thẩm Long ừ một tiếng, nhìn xem bình tâm nương nương từ phía sau lưng bay ra, bay vào có tọa trấn luân hồi. Lập tức Thẩm Long nhìn về phía Như Ý nói, thiên đình lấy ngươi đến trấn áp. Như Ý biểu tình nghiêm túc đáp lại, Thẩm Long bình thản nói, nhớ kỹ, phàm là tín ngưỡng tà giáo, giết, phàm là ăn cắp ta thiên đình tín ngưỡng người, giết, phàm là nhiễm tà khí người, giết. Chấm, từ khi tọa trấn thiên đình, nhất quán lấy giáo hóa làm chủ, bất quá lần này can hệ trọng đại, tất cả công việc sẽ nghiêm trị xử theo pháp luật, tuyệt không nhân nhượng. Cho dù là giết cho máu chảy thành sông, khóc ngang khắp nơi, mặc dù thanh âm kia bình thản, bất quá cái kia trong lời nói sát khí tràn ngập, nhìn cái kia hồng hoang vũ trụ, vật đổi sao rời, long xà khởi lục, đều là Thẩm Long một lời mà dẫn phát, bất quá không người phản đối. Như Ý nghe Thẩm Long lời nói, trầm mặc đáp lại, lập tức yên lặng đi hướng thiên đình. Nhìn thân ảnh kia, một bước một giết, từng bước sát cơ, hàn ý lạnh lẽo bao phủ hồng hoang khắp nơi trên đất. Bên kia nữ hoa, trong mắt lóe lên một tia thương xót. Hắn biết Như Ý Nhất nghe Thẩm Long lời nói. Cái này về sau, hồng hoang sợ là một phen gió tanh mưa máu. Lập tức không tiếng động thở dài. Lập tức nhìn xem cái kia thiên sứ quốc gia. Trong mắt hiện lên một cỗ hận ý. Trong tay nàng chiêu yêu phiên một lần nữa đem ra. Đối với hồng hoang vũ trụ ném ra ngoài. Trong miệng niệm tụng lấy cổ lão yêu văn. Yêu tộc binh sĩ nhiều hào kiệt. Thẳng thắn cương nghị hào hùng liệt. Hồng hoang cổ địa chân linh diệt. Một cờ nhiễm tận tộc nhân máu. Bần đạo nữ hoa, triệu hoán yêu tộc binh sĩ. Vì ta hồng hoang mà chiến, nữ hoa đối với chiêu yêu phiên thi lễ. Chiêu yêu phiên bay phất phới. Tựa như một thớt máu nhuộm tấm lụa. Màu đỏ tươi mà oanh liệt. Cái kia tấm lụa bên trong. Vô số yêu tộc anh kiệt đang gào thét. Đang gào gọi, tại giết cuồng, đang gầm thét. Nữ hoa nhìn xem yêu tộc hào hùng, cũng từ bỏ đại gia khuê tú ngụy trang, tựa như buông thả nữ vương. Ha ha cuồng tiếu, nàng đi chân trần đứng ở thiên địa trong lúc đó, phát ra áo choàng, trong mắt rưng rưng, đối với chiêu yêu phiên lại một lần nữa hành lễ. Yêu tộc thiếu hồng hoang, tại yêu tộc trả lại hắn, mời các vị đạo hữu xuất thế, chém hết địch đến, giết hết thần ma. Giết, yêu, yêu, yêu, giết, nhìn xem cái kia mênh mông sát ý. Trường thành trong ngoài đều chịu lây nhiễm. Cái kia năm đó yêu sư Côn Bằng, nhìn xem những cái kia yêu tộc hào hùng. Trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, lập tức hóa thành Côn Bằng chi thân. Đối với hồng hoang nổi giận gầm lên một tiếng. Tại yêu tộc binh sĩ, sinh cùng hồng hoang, chết cùng hồng hoang. Giết, hắn hóa thành bằng thân, lại tiếp tục hóa thành thân ưng, bay lượn thiên tế, tựa như chưa từng có như vậy sung sướng tiêu dao. Hắn du tẩu cùng hồng hoang vũ trụ từng cái thế giới. Những cái kia sinh hoạt tại hồng hoang yêu tộc binh sĩ, lập tức huyết khí tung tóe, từng cái nhảy lên Côn Bằng trên lưng. Thẩm Long xem xét, khóe miệng giật một cái co lại, mẹ. Cái này yêu tộc còn có hàng. A, hắn nhìn về phía Hồng Quân, hỏi thăm ánh mắt, nếu không phải gia hỏa này che lấp. Hồng Quân bất đắc dĩ trong mắt, cũng mang theo một loại kinh ngạc. Thẩm Long cũng giật mình, chỗ như vậy cũng có. Giống như Thẩm Long long tộc long giới, thiên đạo tính toán không? Nghĩ nơi này, trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, nhìn xem tư thế. Cái này chiêu yêu phiên có thể triệu hoán viễn cổ anh linh. Cũng là năm đó chiến tử yêu tộc đại yêu. Nổi lên thời gian dài như vậy chiêu yêu phiên. Làm gì cũng có thể tạo thành một cái thánh nhân chiến lược tồn tại. Hắn nhìn nữ hoa một chút. Từ trước đến nay đều là một bộ ôn nhu thương xót dáng vẻ. Nghĩ không có không bị cản trở một mặt. Hơn nữa tự nhiên giấu giếm ta. Đem tên này nguy hiểm đồ vật đặt ở bên người. Mặc dù không sợ, bất quá những thứ này yêu tộc gia hỏa cũng rất có thể nháo đằng. Tự nhiên nghĩ ra đem chính mình chân linh lưu tại chiêu yêu phiên bên trong. Lợi dụng yêu tộc tín ngưỡng hội tụ anh linh, trấn áp yêu tộc. Hơn nữa chiêu yêu phiên tại nữ hoa trong tay, lần này thời điểm then chốt lấy ra, khẳng định có thể làm ra một phen công đức. Hấp thu công đức, những thứ này yêu tộc anh linh, cũng có thể lựa chọn luân hồi, mặc dù không thể để cho yêu tộc đại hưng, bất quá có chiêu yêu phiên tại, hơn nữa tại nữ hoa trong tay, ngược lại là có thể bảo vệ yêu tộc trường tồn. Thẩm Long nghĩ đến, nữ hoa lại một lần nữa khom mình hành lễ, hết thảy ba bái, đối với chiêu yêu phiên bên trong anh linh quát. Vì ta yêu tộc binh sĩ tồn vong mà chiến. Vì ta yêu tộc anh dũng mà chiến. Vì ta hồng hoang mà chiến. Giết, yêu, yêu, yêu, giết, giết. Cái kia chiêu yêu phiên bên trong từng sợi chiến hồn phun ra ngoài, hấp thu thiên địa nguyên khí, hóa thành tuyệt thế đại yêu. Bọn hắn ngửa thiên thét dài, uy phong lẫm liệt, yêu khí dương thiên, tinh đấu lấp lóe, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.